Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 161, cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên internet một. Góc truyện audio.com, Lý Thịnh Thâm dừng đũa một chút, dương mắt liếc nhìn Lăng Mạt Mạt, lạnh nhạt nói: "Bây giờ tuôn ra đi, giá trị cái video này liền hoàn toàn vứt bỏ." Lăng Mạt Mạt vốn đang uống canh, nghe được Lý Thịnh Thâm nói như vậy, trong lúc bất chợt liền suýt nữa thì bị sặc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Thịnh Thâm, mang theo vẻ bất mãn. Làm sao lại vứt bỏ? Không phải cái video này có thể kéo danh tiếng tôi nổi lên sao? Nông cạn, Lý Thịnh Thâm nhẫn tâm cắt đứt lời Lăng Mạt Mạt nói. Nhất thời trong lòng Lăng Mạt Mạt càng căm giận bất bình, cô mím môi, tức giận trợn trừng mắt nhìn Lý Thịnh Thâm, cô nông cạn chỗ nào hả? Theo cô biết, trong ba người ứng cử có một là nam ca sĩ, còn lại là hai người nữ ca sĩ, mà trong đó có một nữ ca sĩ tên là Lâm Y Y đã từng hợp tác ca khúc với Thiên Vương La Nguyên, bây giờ ca khúc đã lên bảng xếp hạng thứ nhất, danh tiếng khá lớn, được người chú ý, chắc hẳn Lâm Y Y chiếm 89% trở thành người được đào tạo trong ACE, nghe nói bây giờ album cũng sắp bắt đầu ra mắt. Mà còn dư lại chỉ có một số người, mà Lăng Mạt Mạt cô đã rơi vào tình thế bắt buộc, mấy ngày nay một mực ở đây học tập bổ túc với Lý Thịnh Thâm, nhưng trong đầu vẫn có chút lo lắng bị người ta đoạt trước một bước. Hiện tại cái video này đột nhiên bùng nổ, còn dùng ca khúc cô hát, huống chi hiện tại tất cả mọi người đều đang tìm kiếm đào ra ai là người đã hát ca này. Không có ai tìm ra rốt cuộc là ai hát, nếu như cô tự xuất hiện như vậy, nhất định sẽ đưa tới sự chú ý cửa giới truyền thông, đến lúc đó cô có thể nhân cơ hội lấy được sự chú ý cao của ACE. Vào lúc trời ban cho một cơ hội như vậy, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như không phải bởi vì cô do Lý Thịnh Thâm quản lý, cô đã sớm đi đăng tin mình. Vậy mà Lý Thịnh Thâm vẫn mang thần thái lạnh nhạt như cũ, không nhanh không chậm mà ăn cơm, làm như không thấy sự căm tức của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt chép miệng, mở miệng: "Thầy, dù là tôi nông cạn đi, nhưng mà đây rõ ràng là cơ hội tốt mà tôi khó gặp, tôi không thể bỏ qua." Lý Thịnh Thâm không có mở miệng, ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Lăng Mạt Mạt, trong mắt hiện lên kinh hinh bỉ, nhìn thất hiểu ngay. Cũng bởi vì đây là cơ hội khó gặp cho nên phải phát huy giá trị đến mức lớn nhất. Nhất thời Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt nhìn Lý Thịnh Thâm, không hiểu. Cái gì gọi là phát huy giá trị đến mức lớn nhất? Chẳng lẽ nói, Lý Thịnh Thâm đã có tính toán khác? Trong mắt Lăng Mạt Mạt nhô ra một tầng tực dữ, cô nhìn Lý Thịnh Thâm, nháy mắt một bộ vô tội lấy lòng. "Vậy thưa thầy, ý anh phải làm thế nào?" Lý Thịnh Thâm thản nhiên buông đũa xuống, nhìn Lăng Mạt Mạt chậm rãi mở miệng. "Trước giữ vững cảm giác thần bí, người nào biết bài hát đó là cô hát tự nhiên sẽ tìm tới cửa." Lý Thịnh Thâm chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng trong nháy mắt kêu tỉnh Lăng Mạt Mạt. Trong nháy mắt ánh mắt Lăng Mạt Mạt tỏa sáng lấp lánh, một giây kế tiếp cô liền cười lên. Cô hiểu được mục đích của Lý Thịnh Thâm là gì, cách chương.